Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc. Ngày hôm nay Bắp sẽ quay trở lại đọc một cái câu chuyện rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta, đó là ngày xưa khi mà mới chập chững bước vào nghề YouTuber thì Bắp có đọc truyện ma đó các bạn. Thì khi đó giống như là các bạn đã biết thì Bắp rất là ức ơ, chả biết là phải đi xin tác quyền và chả biết là phải bàn tác quyền với tác giả thì mình mới được lấy truyện đó đọc. Thì Bắp đã đọc tác phẩm Người Mẹ Quỷ, nhưng mà may mắn là tác giả đã liên hệ với Bắp qua Gmail. Thực sự là sau khi tác giả liên hệ cho Bắp thì Bắp cũng có xin lỗi và nói là sẽ gỡ những cái video đã làm, nhưng mà tác giả đã nói với Bắp là không có cần gỡ đâu, chỉ cần ngừng đọc là được, bởi vì tác giả đăng ký tác quyền với một kênh khác. Thì bẵng đi 2 năm sau khi mà Bắp bắt đầu đọc lại truyện ma, sau khi liên hệ với tác giả thì tác giả nói là hiện tại thì tác giả có thể ký những cái tác quyền truyện cũ với những cái kênh khác. Và may mắn là bây giờ Bắp có thể đọc lại bộ truyện Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê, và sắp tới thì có thể hợp tác với những bộ truyện khác của tác giả Trường Lê nữa. Thực sự là có rất là nhiều bạn inbox và kêu Bắp là đọc tiếp truyện Người Mẹ Quỷ đi, nhưng mà về vấn đề bản quyền cho nên cho đến tận ngày hôm nay thì Bắp mới có thể mang lại cái bộ truyện này đến với các bạn. Thì Bắp cũng đã có hoàn thành xong hình như là 2-3 tập đầu rồi. Nhưng mà bây giờ thì Bắp sẽ quyết định đọc lại từ đầu. Và những cái video cũ thì Bắp vẫn để luôn chứ không có xóa. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua bộ truyện này. Nhưng mà phải nói thật là sau một khoảng thời gian dài như vậy, Bắp cũng chả nhớ những cái tình tiết gì hết. Bắp chỉ nhớ là nói về một anh chàng nào đó đi học nghề và đi học nghề bốc mộ, chỉ nhớ mang máng như vậy thôi các bạn, chứ còn đọc lâu quá rồi thì cũng không nhớ gì hết trơn á. Đầu tiên thì Bắp xin cảm ơn tác giả Trường Lê rất nhiều, bởi vì ngày xưa đã thông cảm cho sự vô tri lúc mới bước chân vào làm nghề YouTuber của Bắp. Và thêm nữa là cảm ơn tác giả đã đồng ý hợp tác cùng với Bắp trong bộ truyện Người Mẹ Quỷ này. Và bây giờ thì Bắp xin mời các bạn cùng với Bắp đi vào trong một chuyến phiêu lưu trong câu chuyện Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê nhé. Nhưng mà trước tiên thì Bắp sẽ đọc lời mở đầu của tác giả cho các bạn nghe, và tiếp sau đó chúng ta sẽ đi qua những chương đầu tiên của câu chuyện này. Lời mở đầu. Chào mừng các bạn đã đến với bộ truyện ma thứ 3 của tác giả Trường Lê mang tên Người Mẹ Quỷ. Chắc hẳn tất cả chúng ta đã từng nghe qua về cương thi trong những bộ truyện, bộ phim kinh điển của Trung Quốc. Vậy các bạn đã bao giờ nghe đến quỷ nhập tràng hay chưa? Qua lời kể của ông Tư, một người làm nghề bốc mộ, chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng về quá khứ, cùng đi đến một nơi chứa đầy những ai oán, những khổ đau, sự hy sinh để rồi tự chúng ta hãy cảm nhận. Liệu rằng ma quỷ có thật sự đáng sợ? Liệu rằng kể cả khi chết đi, chúng có còn nhân tính hay không? Có thể sau khi đọc xong bộ truyện này, các bạn sẽ có những suy nghĩ khác nhau, thậm chí thắc mắc tại sao truyện lại mang tên Người Mẹ Quỷ. Bởi với tôi, trong thế giới hỗn độn này, dù bạn là ma hay là người, thì tình mẫu tử chính là điều đáng trân trọng nhất. Hãy cùng đọc và cảm nhận. Chap 1. Câu chuyện của người bốc mộ. Cuối thu đầu đông là thời điểm thích hợp cho việc cải táng mồ mả cho những người đã khuất. Nhà có người mất cũng đã tròn 3 năm, ngày bốc mã cũng đã đến. Trước đó mấy hôm, tôi thấy mấy bác trong nhà tất bật chuẩn bị đồ đạc, gọi điện cho những người bốc mộ thuê, nhớ phải đến đúng hẹn. Từ trước đến giờ nghe những từ như cải táng, san cát cũng khá quen thuộc, nhưng để mục sở thị tận mắt một lần thì tôi chưa bao giờ được thấy. Vốn tính tò mò, lại là người thích nghe những câu chuyện về kỳ ma, dị sĩ, những chuyện âm hồn người chết, nên lần này tôi đánh bạo hỏi một bác lớn trong nhà. Hôm nào mà bốc mộ cho cháu ra đồng xem với được không? Ông bác tôi quay ra mắng. Chuyện bốc mộ cho người chết không phải chuyện đùa đâu mà xem với xét. Mà còn phải xem tuổi tác xung hợp thế nào mới được đi, đâu phải cứ thích đi là đi được. Mà trời lạnh này ở nhà ngủ cho sướng, 2-3 giờ sáng đã phải lịch kịch chuẩn bị đồ rồi đợi người ta đến là phải đi rồi đấy. Tôi nghe thấy thế cũng hơi ái ngại, nhưng bác gái lên tiếng. Ôi dào! Còn cháu trong nhà, cậu nó ngày còn sống cũng quý nó lắm. Nó muốn đi thì cứ để nó đi, ông cứ quan trọng hóa. Cứ thế sau này giả dụ chết đi, còn cháu nó muốn bốc mã cho, thì nó biết làm như thế nào. Việc này cũng không hay ho gì, nhưng nó cần thiết đấy. Ngày kia sang đây ngủ, khi nào đi bác gọi dậy. Bác trai nghe thế cau mặt. Ừ thì đi, nhưng đợi gọi điện qua bên kia hỏi qua tuổi đã, không thừa. Mà mày tuổi ngựa phải không? Tôi gật đầu lia lịa, đứng chờ đợi kết quả từ phía bác trai. Lát sau ông ấy nói. Ừ, không sao. Nhưng hôm đấy đi thì nhớ cầm củ tỏi cho vào túi. Kẻo cậu cháu hợp phía, sống đã thân nhau rồi, sợ lại theo này theo nọ, rắc rối lắm. Bác gái nói.

Thầy Tàu vội đỡ hai vợ chồng lên rồi nói: Hai nị yên tâm, gia đình hai nị chỉ vương mùi tử khí thôi. Chuyện này ta ắt sẽ giúp hai nị hóa giải, vì mấy ngày ở đây ta thấy hai nị sống rất tốt. Bố thí cho kẻ ăn mày, tiếp đãi khách khứa để kính trọng. Hơn nữa, nhìn cách làng xóm xung quanh đến giúp công việc gia đình của hai nị, là ta cũng biết hai nị sống rất được lòng người quanh đây. Tài ương đôi khi đến bất chợt, vạn vật trên đời tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Chuyện sống chết cũng vậy, có sinh mới có tử, có họa ắt có cách giải. Chớ vội lo lắng, ta sẽ giúp hai nị thanh tẩy ngôi nhà. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời, vì nếu khi ta đi, quỷ nhập trạng có thể quay lại mà hai nị không biết thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế. Vậy nên, ta có một số điều muốn hỏi hai người. Hai vợ chồng chủ nhà mừng rỡ, vội vàng nói: Dạ dạ, có chuyện gì thầy cứ hỏi, hai chúng con sẽ giúp hết sức mình. Thầy Tàu bảo Tư nói cô bé kia không cần lục sục tìm mùi thối nữa. Chủ nhà bảo cô bé đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Ở nhà trên không khí im lặng. Thầy Tàu hỏi: Trước tiên, Ngộ muốn tá túc ở đây một thời gian. Sau, Ngộ muốn hỏi hai nị, trong làng này thời gian qua có ai ngỡ đã chết mà sau đó lại sống lại không? Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Đúng là bắp nhớ mang máng thì cũng là nhớ đúng đúng rồi, là có một người đi theo thầy. Nhưng mà không phải là một người nhỏ tuổi mà là một người cũng 27, 28 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Là câu chuyện mà ông Tư kể lại về cuộc đời của ông Tư đi theo thầy Tàu học nghệ và sau đó là gặp một cái con quỷ gọi là quỷ nhập tràng. Ở trong câu chuyện này thì có một cái câu mà phải khẳng định là đúng á các bạn, đó là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Giống như là trong câu chuyện này là nói về Tư. Tư học cái gì cũng không xong hết, nhưng riêng học về phần âm nè, học về cái gì liên quan tới người chết, về cõi âm, về phong thủy là học tới đâu nhớ tới đó. Thì đúng y như rằng á các bạn, cái này thì bác cũng thấy bên ngoài rất là nhiều rồi. Giống như có nhiều người, người ta cố học cái này nhưng mà học mãi vẫn không được. Họ thất bại và họ cố gắng học tiếp nhưng mà học vẫn không xong, nhưng mà chuyển qua đúng ngay cái ngành nghề mà họ giỏi. Giống như là thiên bẩm của họ là giỏi về cái ngành đó mà họ học đúng cái ngành của họ thì họ học rất là nhanh và công việc sau này của họ rất là thành công luôn. Thì giống như người ta nói là chim thì phải bay trên trời, cá thì phải bơi dưới nước thôi, không thể nào mà bắt cá lên trên trời bay được, không thể nào bắt con cá nó học bay mà bắt con chim nó học bơi được, trừ khi là chim kết cục thôi các bạn à. Ủa tự nhiên tới đây cái bắt đầu qua công việc hướng nghiệp, thì thật sự khi mà tới đây thì bác cảm thấy nó rất là hay về cái việc mà mình không tin thì cũng phải tin đó, về cái số phận. Mỗi một người sẽ có thiên bẩm về một cái công việc nào đó, cho nên cần phải chú ý xem là mình giỏi về cái gì. Khi mà mình phát hiện ra là mình giỏi làm cái gì đó thì bởi vì mình giỏi, mình làm nó suôn sẻ và mình có hứng mình làm thì mình mới thích làm công việc đó, đúng không? Khi mà chúng ta đã tìm ra được là cái gì đó thích hợp với mình và đó là sở trường của mình thì cái công việc đó phát triển rất là nhanh chóng và nó sẽ dễ dàng đạt thành công hơn là những cái công việc khác mà khi mà mình không có chuyên, mình không có thiên bẩm gì mà mình cố gắng mình làm. Và thêm vào đó nữa là ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại với một cụm từ, đó là quỷ nhập tràng. Nghe nó rất là ma mị. Ngày xưa thì bác cũng nghe quỷ nhập tràng rất là nhiều. Bây giờ đọc lại thì bác mới nhớ là quỷ nhập tràng thì ra là cách gọi của Việt Nam. Còn ở bên Tàu thì là chúng ta rất là quen thuộc với những bộ phim cương thi. Và ngày hôm nay qua lời của thầy Tàu nói thì chúng ta cũng biết được là có hai cách để mà ra một con cương thi. Ngày xưa coi phim Tàu chỉ nghĩ là phải có thầy cúng bày trận rồi yểm bùa lên cái xác chết thì nó mới thành cương thi. Qua tập ngày hôm nay thì chúng ta biết thêm, nếu một xác chết chết đi rồi mà còn vương vấn trần gian mà bằng cách nào đó hồn có thể quay ngược vào trong cái thể xác đó, nhưng mà thể xác đó cũng giống như là hết hạn sử dụng rồi, là đã chết hoàn toàn rồi, bây giờ chỉ là cái xác chứa một cái vong hồn mà mang chấp niệm trên cõi trần gian này thôi và nó trái với ý trời, cho nên phải đi hút dương khí hoặc là làm một cách nào đó để có thể tồn tại. Mà cũng may cho hai vị gia chủ này mời được thầy Tàu đến. Nếu như mà hai vị gia chủ này mời một người thầy khác đến bốc mộ thì rõ ràng là người thầy khác không thể nào mà phát hiện ra cái mùi tử khí vương xung quanh nhà. Mà may là mời đúng thầy Tàu đến và thầy Tàu phát hiện ra việc này, cho nên có thể giúp cho gia chủ có thể điều tra và sau đó là triệt để giải quyết cái vấn đề này. Nếu không thì gia đình này sau này sẽ bại lụi. Phải nói là do gia đình này ăn ở có đức nè, tốt với làng xóm xung quanh và tu tâm tích đức rất là nhiều, cho nên mới xui khiến cho thầy Tàu đến và giúp đỡ cho hai người này. Và mỗi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Người Mẹ Quỷ trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.